Thủy Triều Đen, chương 45, góc truyện audio.com. Người đàn ông lao vào làn nước xanh lam lóng lánh của khu eo biển Caribe vắng vẻ. Không một bóng người, ngay cả cái tên cho hòn đảo này cũng không. Hòn đảo cũng chẳng đủ để làm thành một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới. Những âm thanh duy nhất người ta có thể nghe thấy ở đây là tiếng kêu của lũ chim. Khi chúng lao lừ trên cao xuống mặt biển kiếm mồi. Người đàn ông quay nhìn bãi biển làm thành một vòng cát trắng hoàn hảo. Gió uể oải lay những cây cọ, anh có thể tới bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào trên thế giới này. Nhưng tại sao anh lại chọn nơi này, cách đó 20 yard? Con thuyền của anh bồng bềnh trong làn thủy triều nhẹ lên. Với anh, có vẻ như cả một cuộc đời đã trôi qua. Anh đã nói với vợ mình rằng anh sẽ dành phần cuối đời của mình ở một nơi như thế này. Một nơi không có thị trường, cũng chẳng có các chỉ số, không điện thoại di động cũng chẳng có TV, một nơi không ai tìm thấy mình, và ở đó cũng chẳng có ai để mà tìm kiếm anh được. Càng ngày cái phần cuối cuộc đời của anh càng trở nên xa tâm trí anh hơn. Ý nghĩ đó có một sức hấp dẫn lạ lùng với anh. Phần đời còn lại, anh trồi cao đầu hướng về phía ánh nắng mặt trời ấm áp. Mái tóc của anh giờ đã được cắt ngắn, được cạo theo cách có thể khiến lũ trẻ nhà anh phải trợn mắt ngạc nhiên. Kiểu cưa sừng làm nghé, cơ thể anh còn cường tráng và gọn gàng, anh cũng không đeo kính nữa. Khuôn mặt lởm chởm râu ria, nước da cũng đã chuyển sang rám nắng, và tiền nữa, đủ để sống mãi mãi. Nếu anh biết cách kiểm soát số tiền đó, một cái tên mới Hansen. Steve Hansen, đó là một cái tên anh phải bỏ tiền ra để mua. Một cái tên không ai biết tới. Không ai, kể cả vợ anh và lũ trẻ. Kể cả những kẻ muốn kiếm tìm anh. Trong cái thế giới phức tạp của máy tính và thông tin cá nhân anh đã không còn tồn tại. Đã biến mất, một cuộc đời đã kết thúc. Trong sự thương tiếc, hối hận với nỗi đau mà anh biết mình đã tạo ra. Và niềm tin anh đã phá vỡ. Nhưng anh vẫn phải làm việc đó, vì điều đó là cần thiết, để cứu họ và cứu cả chính anh. Một cuộc đời đã chấm dứt, và cuộc đời khác đã bắt đầu. Khi thời cơ đã xuất hiện, anh không thể từ chối. Thậm chí giờ đây anh còn chẳng mấy khi nghĩ đến nó nữa. Vụ nổ đó, chỉ một phút khi anh rời khỏi phía đầu toa để gọi điện thoại thì chớp lửa lóe lên sáng loà. Khói đen nổ lốp bốp. Ở giữa là quầng lửa nóng rực màu cam, như thể anh đang đứng trước hỏa ngục, quần áo cháy bùng bùng, người văng mạnh vào tường, tiếng người kêu la hỗn loạn, khói đen trùm lên khắp nơi, cơn thủy triều đen tràn qua người anh thấy rất rõ rằng mình đã chết, anh nhớ mình đã nghĩ, trong màn khói dày đặc, đó là cách tốt nhất, cách sẽ giải quyết tất cả mọi việc, đơn giản chỉ là chết đi. Khi bừng tỉnh, anh nhìn toa tàu tan hoang, cái nơi anh vừa mới ngồi cách đó ít phút giờ đã tan biến. Sạch không còn dấu vết, toa xe anh mới ngồi trước đó, những người ngồi cạnh anh đọc báo, nghe nhạc từ iPod, tất cả đã tan biến trong biển lửa kinh hoàng, anh ho sặc sụa trong màn khói. Phải ra khỏi chỗ này thôi, anh nghĩ, đầu óc ù đi, tê cứng, anh lảo đảo chạy ra. Bước lên sân ga, một cảnh tượng kinh hoàng, máu văng khắp nơi, mùi co, đít, một, trộn lẫn mùi da thịt cháy thành than khét lẹt, tiếng người rên la, kêu gọi tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh có thể làm gì được đây? Anh phải thoát khỏi đây. Phải báo cho Karen biết rằng anh vẫn còn sống. Và rồi ý nghĩ đó chợt trở nên rõ ràng đến sửng sốt. Chính là bằng cách này, cơ hội đã tự tìm đến anh. Anh có thể chết, anh vấp phải một vật gì đó, một cái xác, khuôn mặt người chết gần như không còn nhận được ra nữa. Trong đám hỗn loạn, anh hiểu mình cần phải trở thành một người nào đó. Anh lục tìm trong túi quần nạn nhân, bị bao trùm trong màn khói, cả nhà ga tối đen, và anh đã tìm thấy nó. Anh thậm chí còn không cần nhìn cái tên, điều đó có quan trọng gì kia chứ? Rồi anh bắt đầu chạy. Trí não anh bỗng trở nên sáng suốt hơn bất cứ khi nào trước đó. Bằng cách này đây, lại chạy, lại vấp ngã, anh không chạy ra phía lối ra nhà ga mà là về phía đầu kia của đường dây. Chạy ra xa khỏi đám cháy, mọi người ở những toa xe phía sau đang đổ dồn ra phía đó. Có một việc anh cần phải làm, việc đó vẫn vang lên trong đầu anh. Abel Raymond, anh nhìn lại toa xe đang cháy một lần cuối. Anh có thể chết, ông Hansen, một giọng nói bất ngờ vang lên đưa anh về với thực tại. Xen vào dòng suy tưởng về một ký ức đen tối, ngửa người ra trong làn nước, chắc nhìn về phía con tàu. Viên thuyền trưởng người Trinidad đang cúi xuống phía mũi tàu. Ông Hansen, chúng ta phải khởi hành ngay nếu muốn đến đó vào buổi tối. Nơi đó, là bất cứ nơi nào họ đến. Một dấu chấm trên bản đồ. Có ngân hàng, có người buôn đá quý. Điều đó quan trọng gì? Được, vài phút nữa tôi sẽ lên. Anh đáp lại, đứng trong làn nước, anh đưa mắt nhìn khu eo biển bình dị một lần cuối. Vì sao anh đến đây? Ký ức chỉ khiến anh đau đớn. Những giọng nói vui vẻ và hồi tưởng chỉ khiến tâm trí anh tràn ngập tiếc nuối và hổ thẹn. Anh cầu mong cô tìm được cho mình cuộc sống mới. Tìm được cho cô một người nào đó yêu thương mình. Còn Sam và Alex, đó là niềm hy vọng cuối cùng còn rộng mở với anh. Đã có lần anh nói với cô, chúng ta có thể sống suốt đời ở nơi này. Phần cuối cuộc đời, Jack Friedman bơi về phía con tàu đang đậu. Tên con tàu được sơn màu vàng trên phần đuôi. Đó là sự liên hệ duy nhất mà anh cho phép bản thân mình. Điều gợi nhớ duy nhất, Amber Glow, chú thích, một co, đít, thuốc nổ không khói, cách chương.